Ác Ma Kaka, chương 18, tiệc sinh nhật, góc truyện audio.com. Ba người cùng nhau vào phòng khách, đại sảnh vốn đang náo nhiệt vì ba người bọn họ đến mà đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Con gái thì si ngốc nhìn Tạ Thư Dật, mà con trai đều si ngốc nhìn Tạ Hải Nhạc. Bọn họ vốn nghĩ Hứa Chí Ngạn đã đủ đẹp trai rồi, mà nhìn đến Tạ Thư Dật, sự anh tuấn và lãnh ngạo của hắn thật sự như hoàng tử trong truyện tranh, sự lười nhác và thong dong của hắn tao nhã và khí phách như một con sư tử đang bước chậm trong tuyết. Hắn làm cho đầu óc bọn họ đứng hình luôn rồi, trái tim cũng muốn ngừng đập. Trên đời lại thực sự có nam nhân đẹp trai thái quá như vậy sao? Bọn họ biết Tạ Hải Nhạc là mỹ nữ á khôi của trường cũng là bọn họ bình luận ra, nhưng thật không ngờ, khi cô bỏ đồng phục xuống mặc vào lễ phục lại có thể đẹp đến nước này. Đó là một loại đẹp thoát tục tựa như đóa sen tuyết khó gặp trên đỉnh núi tuyết, băng thanh ngọc khiết, lóng lánh trong sáng, làm cho bọn họ đều nhìn đến choáng váng. Vị này là cậu học cùng thi đậu Ngũ Châu với tôi Tạ Hải Nhạc, vị này là anh trai của cô ấy Tạ Thư Dật. Hứa Nhã Nghiên giới thiệu với mọi người. Nga, thì ra là hai anh em à, khó trách xuất sắc như thế à, mọi người chậm rãi vây qua, giới thiệu bản thân với hai anh em bọn họ, hơn nữa đám con gái đó, muốn khiến cho Tạ Thư Dật chú ý, làm trò hề. Mà nhóm con trai cũng thể hiện ân cần với Tạ Hải Nhạc, bất quá, đều bị Tạ Hải Nhạc nhất nhất cự tuyệt. Cô thật sự rất không quen trường hợp như vậy. Cuối cùng Hứa Chí Ngạn nhìn không được nữa, hét lớn cắt bánh ngọt, mọi người mới lại xuống tới Hứa Nhã Nghiên, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Hứa Nhã Nghiên ước nguyện, sau đó bật đèn lên, Hứa Chí Ngạn khôi sâm banh ra, mọi người hoan hô chúc mừng sinh nhật Hứa Nhã Nghiên. Hứa Chí Ngạn đưa cho một miếng bánh ngọt cho Hải Nhạc. Cảm ơn, Hải Nhạc đưa tay nhận lấy. Học kỳ sau là em với anh học cùng một trường rồi, anh thật chờ mong có thể nhìn thấy em trong trường. Hứa Chí Ngạn mỉm cười nhìn Hải Nhạc. Hắn cảm giác tớ thế nào cũng nhìn không đủ Hải Nhạc, vừa nghĩ tới về sau có thể gặp cô trong trường học cũng có thể tiếp cận cô, trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Em cũng thật chờ mong, học trưởng, Hải Nhạc còn phải xin anh chỉ giáo nhiều hơn. Hải Nhạc cười nói, ha ha, Hải Nhạc em thật dễ thương. Hứa Chí Ngạn sùng nịch cười, phải không, em dễ thương sao, đối với anh thôi, mẹ toàn nói em là đứa nhỏ chưa trưởng thành, tuyệt không dễ thương. Chưa trưởng thành mới đáng yêu à, em mới không phải chưa trưởng thành, em hận không thể trong vòng một ngày lớn lên ngay. Lời của cô còn chưa nói xong, đã bị âm thanh sau lưng cắt đứt. Liền có thể rời khỏi Tạ gia phải không? Tạ Hải Nhạc bỗng nhiên quay đầu, là Tạ Thư Dật, hắn đang miệng cười mà tâm không cười. Nhìn cô, Thư Dật xem cậu kia, Hứa Chí Ngạn hòa giải. Tớ chỉ đang nói chuyện phiếm với Hải Nhạc mà thôi. Tạ Thư Dật liếc hắn một cái. Tớ biết các cậu đang nói chuyện phiếm, tớ cũng biết các cậu tán gẫu thật sự rất vui vẻ. Chí Ngạn, em gái của tớ bộ dạng rất được đúng không? Tạ Hải Nhạc nhìn dáng vẻ của hắn, biết hắn lại tức giận, không rõ vì sao hắn lại dễ dàng tức giận như vậy. Mà Hứa Chí Ngạn cũng không biết tại sao hôm nay lại không linh mẫn như bình thường, không nghe được trong giọng hắn toàn mùi thuốc súng, cười gật đầu nói. Em gái của cậu thật sự rất đẹp, thật không? Góc truyện audio.com. Rất xinh đẹp Chí Ngạn, cậu phải cẩn thận, phụ nữ xinh đẹp thì đều mang độc, coi chừng công lực cậu không đủ, không cẩn thận một cái liền bị độc chết. Tạ Thư Dật vỗ vai Hứa Chí Ngạn nói, hừ, miệng lưỡi như rắn độc ý, anh còn độc hơn. GT, LT, Hứa Chí Ngạn rốt cục nghe ra ý tứ của hắn, liếc nhanh nhìn Tạ Hải Nhạc một cái mà nói. Hải Nhạc không phải loại con gái đó, hừ hừ, mẹ nào con nấy a, Tạ Thư Dật cười lạnh nói. Mặt Tạ Hải Nhạc chợt trở nên trắng bệch. Hắn tại sao muốn như vậy? Hắn không thể để cho cô vui vẻ sao? Chỉ cần cô hơi tê cười một chút, hắn sẽ đến kích thích cô. Hứa Chí Ngạn nếu là cậu hắn ít nhiều cũng biết Tạ Thư Dật không thích mẹ con cô không thể gây lộn với hắn ở trước mặt Hứa Chí Ngạn được. Hứa Chí Ngạn cũng có thể hiểu được tình cảnh của cô. Cô khe khẽ cầm quyền, khó khăn lắm mới áp chế không thét to lên. Các anh tán gẫu, em muốn đi toilet. Cô xem như không thấy Tạ Thư Dật, nhẹ nhàng gật đầu với Hứa Chí Ngạn một cái, liền rời đi bên cạnh bọn hắn. Hứa Chí Ngạn thấy Hải Nhạc đi rồi, quay sang trách cứ nhìn Tạ Thư Dật. Thư Dật, bình thường cậu không phải như thế, biểu hiện của cậu vừa rồi rất mất phong độ, rất không có giáo dưỡng. Tạ Thư Dật cũng có chút ảo não, hắn cũng không biết làm sao tớ lại có thể nói cái loại lời này trước mặt cậu bè cho được như vậy nữa. Hải Nhạc không phải cái loại con gái mà cậu nói, tớ bất kể cậu đối với mẹ con cô ấy có cái thành kiến gì, tớ sẽ không đồng ý cậu có thành kiến ngôn luận đối với họ nữa. Hứa Chí Ngạn nghiêm khắc nói, Tạ Thư Dật cũng hơi xấu hổ, nháy mắt hắn sắc bén nhìn cậu tốt. Cậu thiên vị nó như vậy, có phải hay không thật sự thích nó rồi? Hứa Chí Ngạn khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, hắn che giấu ho khan vài tiếng, thật lâu sau, hắn nói. Đúng vậy, tớ thích cô ấy, tớ sẽ đứng bên cạnh bảo vệ cô ấy, tớ sẽ chờ Nhạc Nhạc lớn lên. Tạ Thư Giật thấy hắn thật sự nghiêm túc, không khỏi kinh hô một tiếng. Hứa Chí Ngạn, cậu đừng nói với tôi là cậu đang nghiêm túc. Hứa Chí Ngạn gật gật đầu. Tớ là nghiêm túc, tớ thật sự thích Nhạc Nhạc, không, có thể nói là yêu cô ấy, lần trước ba mẹ của cậu nói hứa gả Hải Nhạc cho tớ, tớ thật sự phi thường cao hứng, không, phi thường hạnh phúc, bất quá, tớ cũng rất lo lắng, tớ phát hiện yêu một người còn quá dày vò như vậy, cô ấy còn nhỏ như thế, tớ còn không thể thổ lộ với cô ấy, tớ chỉ có thể nhìn chờ cô ấy lớn lên. Tạ Thư Giật phiền chán phất phất tay. Dẹp đi, đó chẳng qua là ba mẹ vui đùa nói chơi mà thôi, cậu cũng đi tưởng thật sao? A, thật là, ba mẹ của cậu hứa gả muội muội của cậu cho tôi rồi, chẳng lẽ tôi cũng thật sự đáp ứng a? Ở trong mắt ta, muội muội của cậu cũng chính là muội muội của tôi làm sao có thể đi thích muội muội của mình đây? Cho nên, tôi hiểu rằng đây chỉ là lời nói chơi của đám người lớn, căn bản cũng không để trong lòng. Tại sao cậu lại muốn lấy làm thật chứ? Hứa Chí Ngạn ngẩn ra, có chút buồn bã, nhưng hắn vẫn kiên định nói. Cho dù bọn họ nói đùa, nhưng trước cả khi bọn họ nói đùa tớ đã thích em ấy rồi, tớ chưa từng xem Hải Nhạc như em gái của tớ, tớ chỉ biết cô ấy là cô gái đầu tiên làm cho tớ động tâm, cho nên tớ sẽ thầm lặng chờ cô ấy lớn lên, tớ chính là thật lòng, là thật sự chân thành. Cậu, Tạ Thư Giật tâm phiền ý loạn, cậu tốt thật sự thích Tạ Hải Nhạc, thật đúng là nằm ngoài dự kiến của hắn. Góc chuyện audio.com Hứa Chí Ngạn còn muốn mở miệng, đột nhiên thoáng nhìn thấy em gái của tớ sắc mặt tái nhợt đứng cách không xa, thân tớ giống như lung lay sắp đổ, hắn hoảng sợ. Nhã Nghiên, em làm sao vậy? Hứa Nhã Nghiên thấy anh trai gọi tớ trên mặt lập tức tươi cười, giống như không có việc gì nói. Anh hai, em đến tìm Hải Nhạc, cô ấy không ở nơi đây sao? Đi nơi nào thế? À, em ấy nói đi toilet. Hứa Chí Ngạn nói, à, như vậy. Hứa Nhã Nghiên nhìn Tạ Thư Giật một cái, nói. Giật ca ca, hình như anh đang rất không cao hứng nha, sao vậy? Tạ Thư Giật trong lòng ngẩn ra, hắn không hề cao hứng sao? Hay là, hắn chẳng qua là kích động quá độ rồi? Chắc rồi, hắn đúng là đang mất hứng, hắn thật sự mất hứng Hứa Chí Ngạn lại đi thích Tạ Hải Nhạc, hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại mất hứng như vậy, kỳ thật Hứa Chí Ngạn nếu thật sự thích Hải Nhạc cũng không phải là điều Tạ Thư Giật hắn có thể khống chế. Chết tiệt, Tạ Hải Nhạc rốt cuộc tốt ở chỗ nào, làm cho Hứa Chí Ngạn cũng thích cô ta. Hắn thật sự rất không thoải mái, siêu cấp không thoải mái, hơn nữa, có chút tức giận, đúng vậy, tức giận. Tức giận Tạ Hải Nhạc lại làm cho nhiều con trai thích cô ta đến thế, hơn nữa còn làm cho Hứa Chí Ngạn cũng thích cô ta. Chấm, cách chương.